Ngoài miệng nói là tiện đường tới thăm, Lê Tranh thuận tay rót ly nước ấm thả ích khí đan vào. May mắn đan dược gặp nước tan nhanh, màu nước ấm cũng không có thay đổi gì, đưa tới trên tay cô bé. Mắt thấy nữ nữ nghiêm túc uống nước, thuận tiện đều nuốt một phần của ích khí đan vào trong bụng. Lúc này Lê Tranh mới cười cười, lòng nói bản thân làm việc tốt còn lén la lén lút cũng là say mê rồi. Đan dược rất quan trọng, không cần phải vạch trần chính mình. Lần này không phải vì giá trị tín ngưỡng, chỉ do chính là tình yêu tràn lan. Tuổi còn nhỏ như vậy liền phải động dao kéo cũng thật khiến người ta khó chịu. Thương cảm một phen lại bi ai kiếp sống nghệ thuật của chính mình, Lê Tranh hít hít mũi, có chút khổ sở. Nữ nữ thả ly nước nhỏ kên trên bàn nhỏ bên cạnh trở về chỗ cũ, cười tủm tỉm nói, nước của anh trai là ngọt, uống ngon hơn so với ba ba. Ôi trời, con bé này, khiến ba ba Đỗ Hành của cô bé cười quặn bụng, quay đầu nói với Lê Tranh, nhìn xem, nhỏ như vậy liền biết dỗ dành cậu rồi, nước là của bệnh viện, không phải tất cả đều là một vị hay sao? Lê Tranh gật đầu theo trợn mắt nói láo, em cô bé này khó lường đấy. Chưa được bao lâu liền thấy nữ nữ ôm bụng nhỏ ngốc nghếch hưng phấn, đoán chừng là ích khí đan có tác dụng rồi, bụng bụng cũng không đau rồi. Lê Tranh sợ Đỗ Hành biết là chính mình chữa hết bệnh cho con gái anh ta, liền chuẩn bị muốn đi. Trước khi đi cậu thật ra lại do dự một chút, tiện thể nói một câu. Không phải nói Đỗ Hành vốn chính là thương nhân sao, lại là ông chủ của một công ty đưa ra thị trường, ước chừng lực khống chế đối kinh doanh sẽ rất mạnh. Bên cạnh Lê Tranh đúng lúc thiếu một người hỗ trợ buôn bán gia thù, nếu Đỗ Hành bằng lòng, cậu hy vọng đối phương có thể nhận công việc mảng kinh doanh này. Ví dụ như phát triển gia lông cùng với hợp tác công ty bàn bạc định ra hợp đồng, dù sao dược liệu của Đại Châu giới mang tới còn có thể bày tại trong tiệm anh rể cậu. Nhưng mà loại thương phẩm như gia lông yêu thú lại cần chính cậu xử lý. Trước mắt đi. Gia thú? Loại gia thú gì? Tuy nói Đỗ Hành có chút không tin Lê Tranh có thể có được gia thú tốt bao nhiêu, nhưng cũng biết bộ dáng khốn cùng thất vọng của chính mình, người ta cũng không cần phải lừa gã. Nữ y tá tới kiểm tra, hai người tìm cái cửa sổ không có ai ngay tại hành lang đứng nói chuyện với nhau. Ở đây có hình ảnh của gia cáo, hàng thật y chang hình ảnh, sau này không chỉ là gia cáo, còn có gia thú chủng loại khác. Lê Tranh biết bộ dạng gia cáo nhà mình rất đẹp, trực tiếp moi ra bình luận của cửa tiệm trên tao bao, trên màn hình điện thoại. Phía dưới bình luận của Nila Phù đúng lúc có hai tấm hình hàng thật. Đỗ Hành nhìn chăm chú nhìn nửa ngày, rốt cục nhịn không được vươn đầu ra khỏi cửa sổ hút điếu thuốc rít hai hơi sâu. Ánh mắt của gã xa xăm nhìn nhà dân và cao ốc thu nhỏ lại của thành phố bên dưới, dùng đầu ngón tay bóp tắt khói thuốc. Lúc quay đầu bình tĩnh đối diện cùng Lê Tranh, quả thật khiến người ta động tâm. Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau khi bị mất công ty, gã vốn là muốn nghĩ cách mượn chút tiền Đông Sơn tái khởi sao. Nhưng mà lời mời bất ngờ của thiếu niên này khiến mộng đẹp của gã trở thành sự thật. Chính mình không hề là chủ tịch công ty gì nữa, chẳng qua là một người đàn ông hôn nhân nửa đời thất bại. Bạn bè trong thương giới trước đây thật sự sẽ giúp gã một tay sao? Đỗ Hành không rõ, trong lòng gã cũng là không tin. Trên đời này khó đoán nhất chính là lòng người, nhanh nhất chẳng qua chính là suy nghĩ giây lát trong đầu. Trước khi thấy hình ảnh gã còn có thể hoài nghi một chút nguồn mô gia thú của thiếu niên, nhưng mà sau khi xem qua hình ảnh, cái loại gia cáo chưa từng gặp qua này, màu lông lóe sáng đều trùng kích cực đại đối Đỗ Hành. Đừng tưởng rằng gã chưa thấy qua lông cáo là cái dạng gì, nhưng mà gã không có cảm thấy ra đây là hàng giả. Trên bình luận đầu tiên của hàng thật và màu hình ảnh gốc của đối phương đều là giống nhau. Tiếp theo Đỗ Hành đột nhiên nghĩ tới sở nghiên cứu sinh vật đột biến gen. Chẳng lẽ là một loại cáo gây giống nhân? Nếu gia thú là chủ tịch từ cung cấp, như vậy bản thân nhất định là gặp gỡ quý nhân rồi. Não bộ bên trên chấm dứt. Đỗ Hành không biết tính tư duy phát tán của chính mình đã hoàn toàn lệch hướng đáp án chính xác rồi. Nhưng thực tế cũng chỉ có giải thích này hợp lý nhất, cũng dễ được gã chấp nhận nhất. Không vội, chờ sau khi nữ nữ khỏi bệnh rồi lại quyết định cũng không muộn. Lê Tranh tuyệt không sợ Đỗ Hành không đồng ý, không đồng ý thì cậu có thể lại tìm người khác, hoặc là chính mình làm cũng không sao, chính là kinh nghiệm không đủ hơi phiền chút. Làm xong việc tốt cảm giác tâm tình khoan khoái, điện thoại trong túi liền reo lên, nghe thanh âm là một em gái già dặn, Lê Chanh ngồi trên xe buýt đi tiệm dược, nhất thời cảm thấy chính mình mỗi ngày trôi qua phong phú tới nói không nên lời. Chào ngài, Lê tiên sinh phải không? Ngày mai có thể tới công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển phỏng vấn chứ? Lê Chanh có chút mộng, phỏng. Lúc ngài báo danh không phải đã giải thích qua rồi sao? Em gái đối diện tựa hồ là hôm nay lần đầu tiên gặp loại tình huống hỏi lại này, trong giọng nói cũng có chút vô lực. Ngày mai chính là ngày đầu tiên tổ chức thi tuyển, nội dung phỏng vấn đại khái chính là thử khả năng diễn xuất. Em gái em chờ đã, cậu sao lại không biết chính mình báo danh khi nào vậy? Nếu Lê tiên sinh không có nghi vấn gì, ngày mai mời đúng giờ có mặt, chúc ngài thông qua. Lê Chanh, được, cảm ơn. Lê Chanh ù ù cạc cạc cúp điện thoại. Phỏng vấn là cái quỷ gì, vẫn cảm thấy giống điện thoại lừa đảo tin hay không đều là cái vấn đề. Trong lòng Hà quyết tâm không thèm để ý nó, không nghĩ tới em gái cúp điện thoại không bao lâu. Cuộc điện thoại chờ một chút trước đó của ông chủ từ liền gọi tới. Không có điểm báo trước gì liền hỏi, nhận được thông báo chưa? Lúc này Lê Chanh nháy mắt liền hiểu được ý của đối phương, nhận được thông báo, chính là cái phỏng vấn kia đúng không? Không cần lo lắng, chính là đi cho có thôi, có tầng quan hệ này cậu có thể trực tiếp vào học viện điện ảnh của Si Đại, không cần thông qua thi nghệ thuật. Thì ra là vì chuyện này, chính mình có tính đi cửa sau hay không nha? Ánh mắt Lê Chanh nóng lên, yết hầu nghẹn nửa ngày ngay cả cảm ơn đều nói không được. Kỳ thật cũng không tới mức nói không nên lời, chính là ngại nói. Người ta giúp cậu rất nhiều, chỉ nói cảm ơn cũng không có tác dụng biểu đạt cảm động của nội tâm. Cậu dùng sức rủ mắt, ấp úng nói, được. Một câu ra lệnh như vậy, tâm sự nhưng thật ra giải quyết rồi. Di động bên người Từ Hoàng Nghĩa vẫn mở, bên trong truyền ra thanh âm hưng trí bừng bừng của người đàn ông trẻ tuổi, mang theo chút ý vị vô lại. Cậu chủ Từ à, cậu cũng không giống người vô duyên vô cớ lo chuyện bao đồng, thằng nhóc kia là gì của cậu? Bên kia khẽ xùy một tiếng, cười lớn, ôi trời ơi, bạn cậu không phải chỉ có mấy thằng bọn tôi à, nếu không cũng là cấp ông chú cùng tuổi, nào có thiếu niên xanh tươi mới vừa thi đại học, không chỉ giúp người ta tìm hậu trường này, còn đi cửa sau cùng người của Si Đại. Hiệu trưởng Si Đại nhận được điện thoại của cậu không cần nói bên ngoài bình tĩnh bao nhiêu, trong lòng còn không phải sợ ngây người. Lòng nói chủ tịch Từ gọi một cú điện qua liền vì để người ta đi cửa sau, chuyện này coi như là tin lạ, đoán chừng gã phải lải nhải một thời gian. Cậu học sinh này là ai nha? Sẽ không là con riêng của chủ tịch Từ chứ, ha ha ha ha. Từ Hoàng Nghĩa tối hôm qua bận tới sáng sớm, vốn mỏi mệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe nói như thế nhịn không được đột nhiên vui vẻ. Cả bộ công an thành phố Vĩnh Yên chỉ sợ tới bây giờ còn tưởng rằng chàng trai kia là con riêng mình, nói tới như thật ấy, nhưng không phải là con trai cả. Tiếng cười ồn ào dần dần ngừng lại, đối phương vô lại tức giận nói, được rồi, bảo bạn nhỏ của cậu ngày mai đừng quên lại đây đưa tin, không có việc gì tôi cúp máy đây, chiếm một phút khoảng 100 vạn của quý ông thành công, tôi không trả nổi cước điện thoại đâu, đừng nhớ tôi, tự chơi đi. Ha ha, Từ Hoàng Nghĩa cười mắng một tiếng, cậu mau cút đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 49, dược liệu đặc biệt cung cấp tính cái giám cúp cuộc gọi thứ hai. Từ Hoàng Nghĩa nằm ngã vào trên giường lớn phía sau, mu bàn tay để ở mi tâm, chậm rãi nhắm mắt lại. Mỏi mệt mấy ngày liên tiếp làm cho gã rất nhanh nặng nề ngủ, nhưng mà chưa được bao lâu, chuông điện thoại vang dồn dập. Màn hình biểu hiện vẫn là dãy số mới nãy, điện thoại vang liên tục. Từ Hoàng Nghĩa bừng tỉnh, một phen nhấn nút nghe. Không đúng a, người bên kia nói, hoang mang trong giọng nói cực kỳ rõ ràng. Từ Hoàng Nghĩa cực kỳ đau đầu, bàn tay nhàn rỗi nắm lại kìm xuống lửa giận. Nếu người trong điện thoại đứng ở trước mặt gã, chỉ sợ không thoát khỏi số phận bị nhấc lên trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông đen mặt, giọng nói lạnh lùng, cái gì không đúng? Cậu nói thằng nhóc kia kêu Lê Chanh, Lê của Lê Minh, Ánh Bình Bình, Chanh của nước Chanh. Từ Hoàng Nghĩa, đúng. Lê Chanh học sinh năm 3 cao trung Hữu Nghị thành phố Vĩnh An. Thanh âm nghi hoặc lại xác định một lần, dừng một chút, hỏi, cậu khẳng định.